Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 169, xe số 3 của tỉnh ủy, cốc truyện audio.com, cách chương.